hắn không bao giờ tưởng tượng được rằng cái gọi là ẩn nấp của mình lại là bị bịp đến cùng như vậy. Ngay lập tức, hắn ta chỉ việc cởi bỏ bộ đồ chiến đấu chiến y nghĩ nhân trên người, khôi phục lại hình dạng ban đầu và bình tĩnh đối mặt với năm cường giả thần tộc. Tình hình như hiện giờ dường như không thể tránh khỏi. Ban đầu, hắn ta đã không mong đợi có thể sống sót để rời khỏi tháp thông thiên rồi. Chỉ tiếc rằng không thể bị phá hủy thần châu trước khi chết. Trước sau gì cũng là chết, vậy thì dùng cái thần châu chôn cùng ta đi. Trần Tấn lật lòng bàn tay, hạt thần châu có vạch trắng khắp thân chợt lóe hiện lên trong tay. Cùng lúc đó, ma linh trong cơ thể hắn cũng bắt đầu kịch liệt rung động, một cổ năng lượng hắc ám mạnh mẽ liều lĩnh tràn vào. Hành động như vậy thực chất là nhằm kích nổ ma linh và phá hủy thần châu trên tay hắn ta. Ngươi có thể chết, nhưng không phải bây giờ. Thấy thế, cường giả thần tộc cầm đầu hiển nhiên đã nhìn ra manh mối. Lập tức cất giọng lạnh lùng, một luồng quang văn màu trắng đột nhiên bắn ra từ đầu ngón tay hắn. Vù. Chương 1403, cũng chính là Trần Tấn thật sự. Tốc độ nhanh như chớp, làm đồng tử Trần Tấn cấp tốc co rụt lại, vừa kịp nhìn tới đã bị nó bắn xuyên qua thân thể. Thoáng chốc, quang văn màu trắng nhanh chóng khuếch tán, từng một sợi sáng nhỏ luân phiên giao nhau, ngưng tụ thành một tấm phù ấn, xông thẳng vào huyệt hải tinh thần trong đầu Trần Tấn. Phù nô ấn. Trần Tấn giật mình, vội vàng điều động linh lực toàn thân vọt tới huyệt hải tinh thần, ý đồ ngăn cản phù ấn. Nhưng mà, thần lực cường đại mà phù nô ấn ẩn chứa, hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Vẻn vẹn chỉ một lần trùng kích, bình chướng phòng ngự hắn vừa ngưng tụ lập tức sụp đổ trong nháy mắt, phù nô ấn trực tiếp lướt tới linh hồn thể, phong ấn trên đó. Chỉ nghe xèo một tiếng, linh hồn thể trong nháy mắt bị hoa văn màu trắng rậm rạp quấn quanh, ý thức chủ thể cũng dần dần bị phong ấn. Đáng giận. Trong lòng Trần Tấn vô cùng khẩn trương, khi ý thức chủ thể sắp bị phong ấn, linh hồn của hắn lại chia làm hai phần. Phần linh hồn tách ra, toàn thân đen kịt, chính là hồn thể thật sự của hắn. Về phần linh hồn thể bị phù nô ấn khống chế, nói trắng ra cũng không phải linh hồn của bản thân hắn, mà là tàn hồn nguyên bản của thân thể này trước khi bị hắn đoạt xá. Cũng chính là Trần Tấn thật sự. Là một tàn hồn mất đi ý thức của, chỉ còn lại trí nhớ và thông tin cũ. Cho nên, khi Trần Tấn tách ra ma linh của mình ra vẫn còn giữ được quyền khống chế tuyệt đối với thân thể này. Nhưng mà lúc này hắn không định ra tay ngay, mà tương kế tự kế, giả vờ ngây ngốc đứng thẳng ở nơi đó. Cố ý giãy dụa một chút rồi bày ra vẻ mặt thật bình tĩnh như lạnh băng như một con rối. Chủ nhân, tại hạ Trần Tấn, xin hỏi có phân phó gì không? Sau đó hắn ngước mắt lên, nhìn năm gã cường giả thần tộc phía trên, cung kính hỏi. Hiển nhiên, mấy gã thần tộc kia cũng không có dao động gì đối với biểu hiện của Trần Tấn lúc này. Bởi vì một khi thành công gieo trồng phù nô ấn, tất cả người bị trồng đều có loại biểu hiện này, sẽ không còn chút ý nghĩ phản kháng nào. Lấy món trang bị vừa rồi ra. Cường giả thần tộc cầm đầu lạnh lùng lên tiếng. Vâng, chủ nhân. Trần Tấn không chút chậm chạp, bàn tay khẽ lật, chiến y nghĩ nhân lập tức hiện ra. Từ chuyện lần trước, hắn đã biết Lâm Lăng có thể tùy ý lấy lại chiến y nghĩ nhân bất cứ lúc nào, cho dù hắn có đưa thứ này cho thần tộc, thì Lâm Lăng cũng có biện pháp đoạt lại như thường. Cho nên lúc lấy trang bị ra hắn không có chút băn khoăn nào. Chất liệu và cấu tạo này, quả thực rất khó có thể tưởng tượng. Cường giả thần tộc cầm đầu vuốt ve chiến y nghĩ nhân trong tay, không khỏi cảm thấy hào hứng tò mò. Cho dù hắn có kiến thức rộng lớn, cũng chưa từng thấy qua trang bị nào độc đáo như vậy. Chủ nhân, ấn nút màu đỏ bên trái là có thể tiến hành thu nhỏ. Trần Tấn thành thật nói. Chương 1404, thần kỳ, quả thực quá thần kỳ. Nghe vậy, đôi mày tên cường giả thần tộc kia khẽ nhướng lên, nhịn không được mà nhanh chóng mặc chiến y nghĩ nhân vào, dựa theo lời Trần Tấn nói, thử thu nhỏ một phen. Vù. Trong chốc lát, thân thể hắn đột nhiên nhanh chóng nhỏ đi. Thần kỳ, quả thực quá thần kỳ. Nhìn cảnh tượng xung quanh càng lúc càng lớn lên, cường giả thần tộc kia cảm thán không thôi. Cùng lúc đó, dưới màn đêm, Lâm Lăng đã bay vào vùng đất cực hoang Bắc Cảnh, đột nhiên khựng lại. Bởi vì, vừa rồi hắn lại phát hiện số liệu dao động truyền tới từ chiến y nghĩ nhân. Nhưng dữ liệu lần này hệ thống truyền đến,

ngươi làm sao có thể phản kháng lại ta? Thần hồn kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Trần Tấn, hoài nghi nói.